Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Trước tham một ức, bát chỉ kính chỉ có một. Đây là không thể nghi ngờ. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, Phù Tăng Quốc cũng chỉ có một bát chỉ kính thần khí. Chỉ sợ bọn họ bị Hoa Hạ siêu năng lực giả tổ chức chơi đùa không nhè. Bọn họ cũng không có lấy ra cái thứ hai bát chỉ kính thần kỳ. Như vậy, trước mặt mình cái này bát chỉ kính, cùng Y Thế Thần Cung bên trong cung phụng cái kia bát chỉ kính, đến cùng người nào là thực sự đâu? Còn là nói vốn là có hai cái, nhưng sau lại chỉ có một tinh lọc thành công, hoặc là có một phá hủy. Trần Kỳ khó hiểu, nhưng hắn quả thật có thể cảm giác được. Trước mặt hắn cái này bát chỉ kính đang không ngừng tụ tập linh khí. Tuy là số lượng cũng không nhiều, nhưng so với việc hắn bồ đoàn bản thân nhưng phải cao rất nhiều. Không do dự, trực tiếp bắt đầu, làm Trần Kỳ cầm lấy bát chỉ kính một khắc kia. Hắn liền có thể xác định một việc, đó chính là cái này bát chỉ kính tuyệt đối là chân chánh bát chỉ kính. Bởi vì hắn có thể cảm giác được mặt trên đã tụ tập được bất phàm linh lực. Là linh lực mà không phải là linh khí. Mà Trần Kỳ phía trước có bồ đoàn. Tại hắn mới vừa bắt tay thời điểm mặt trên chỉ có linh khí dựa vào. Tại hắn duy trì liên tục không ngừng dùng linh lực đối với hắn tiến hành thanh tẩy sau đó. Bồ đoàn mới thành công bảo tồn một tia linh lực. Cái kia một tia linh lực so với việc bát chỉ kính mặt trên hiện hữu linh lực còn thấp hơn một ít. Nếu như cái này còn không phải chân chính bát chỉ kính lời nói, cái kia nguyên bản trong lịch sử, Phù Tăng có thể lợi dụng thực sự bát chỉ kính treo lên đánh toàn thế giới. Thần khí không phải là không thể ở sơ kỳ liền sở hữu bất khả tư nghị linh lực. Nhưng Phù Tăng Quốc thần khí lại không được. Toàn thế giới ở ban đầu kỳ liền sở hữu khiến người ta lấm lét linh lực dự trữ. Cũng chỉ là như vậy vài món. Hoa Hạ Hiên Viên Kiếm là một cái trong số đó. Ở Trần Kỳ tham quan hóp tập trong tay bát chỉ kính thời điểm, môn ngoài truyền tới lên thang lầu thanh âm. Trần Kỳ cũng không lắc. Các loại, chờ, phía trước đưa người vị kia sau khi đi vào. Chú ý tới Trần Kỳ động tác muốn kinh hô thời điểm. Hắn bị định trụ. Ta hỏi cái gì? Ngươi nói cái gì? Trần Kỳ sử dụng thị giác hóa đá siêu năng lực định trụ đối phương. Sau đó lại sử dụng được từ với Aragaki Yui siêu năng lực bắt đầu thôi miên khống chế đối phương. Lãng phí một cái khống chế danh ngạch không quan hệ. Ngược lại loại này không trọng yếu tiểu nhân vật. Sinh tử cũng là không quan trọng. Bởi vì người khống chế cùng bị khống chế giả trong lúc đó. Này đây người khống chế ý chí làm chuẩn. Cho nên vô luận Trần Kỳ là nói cái gì ngôn ngữ, bị khống chế giả cũng có thể đi qua những cái này năng lượng màu phấn hồng. Mà minh bạch Trần Kỳ ý tứ. Đáng tiếc là Trần Kỳ phát hiện mình nghe không hiểu đối phương nói. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Giải trừ tên kia nữ điếm viên khống chế sau đó, đã bị Trần Kỳ khống chế tên lão bản này, trực tiếp làm cho tên kia nữ nhân viên cửa hàng qua đây làm phiên dịch. Mượn một ít phiên dịch phần mềm, đôi mới có thể, khoái trá, bắt đầu giao lưu. Tôn quý tiên sinh, tự xưng là lão bản người nói ra, ta là cô Di Du Thức Hội xã nhân. Bị trao quyền cho cấp dưới đến nơi đây quản lý một nhà này hàng mỹ nghệ thương điếm. Ta một lần này mục đích là lấy đến Y Thế Thần Cung bị thay bát chỉ kính. Sau đó đưa đến lão bản của ta, Koji Sena trong tay. Trần Kỳ trí năng đồng hồ bên trên xuất hiện một cái đẩy truyền tín tức. Hắn mở ra sau đó cũng không có xem, chỉ là thông qua phương thức này báo một tiếng bình an. Lão bản tiếp tục nói ra, bởi vì bát chỉ kính là thanh đồng khí, hơn nữa vì cam đoan phía trên lịch sử vết tích, cho nên trước kia, cách mỗi thời gian 20 năm, đều sẽ thay đổi một lần bát chỉ kính. Đến rồi cận đại, bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ, đã có vượt lên trước 120 năm không có thay đổi bát chỉ kính. Một lần này thay đổi, hay là bởi vì ta dùng quan hệ của ta, y thế thần cung nhân cũng không biết. Trần Kỳ hơi nghi hoặc một chút, hắn hỏi, lão bản của ngươi tại sao phải nhường y thế thần cung thay đổi bát chỉ kính? Lại muốn có được thay đổi lại bát chỉ kính? Câu hỏi thời điểm, Trần Kỳ thậm chí cho rằng trên đời này còn có những thứ khác trọng sinh giả. Nếu không, làm sao sẽ làm ra loại chuyện như vậy đâu? 120 năm, cộng thêm linh khí mới vừa sống lại. Trong tay hắn cái này bát chỉ kính hoàn toàn có thể nói là chân chính bát chỉ kính. Cho dù là bị thay thế, cái kia mới để lên bát chỉ kính cũng không khả năng lại tiến hóa. Bởi vì là quá khứ 120 năm nhân loại tín ngưỡng chi lực đã toàn bộ bị cái này bát chỉ kính hấp thu, trở thành nó thức tỉnh cơ hội, mà ở nó sau khi giác tỉnh, thế gian chỉ sẽ có một cái bát chỉ kính. Dù cho những người khác biết cung bái cung phụng một cái khác bát chỉ kính, sinh ra tín ngưỡng chi lực cũng sẽ bị cái này bát chỉ kính hấp thu. Lão bản thái độ khiêm nhường hồi đáp, lão bản của ta cũng không có muốn cái này bát chỉ kính. Hắn hiện tại cũng không biết chuyện này, sở dĩ ta nghĩ muốn đưa cái này bát chỉ kính thay đi ra đưa cho hắn, chỉ là bởi vì đoạn thời gian gần nhất thân thể hắn đã xuất hiện vấn đề. Chữa bệnh thủ đoạn đối với trạng huống của hắn không cách nào đưa đến tác dụng gì. Cho nên, ta chỉ muốn nếu như có thể đưa cái này bát chỉ kính đặt ở bên người của hắn, có lẽ sẽ xuất hiện cái gì chuyển cơ. Cái kia giúp ta thay bát chỉ kính nhân là của ta một cái họ hàng. Hắn ở thần xã vị trí rất cao, cho nên có thể đủ tiếp xúc được chân chính bát chỉ kính. Cũng có cơ hội đem ta phòng tạo bát chỉ kính thay đi tới. Trần Kỳ hiểu được, chỉ có thể nói, duyên vật này, thật là tuyệt, không thể tả a. Nếu như hắn muộn một ngày, hắn liền sẽ kỳ quái với vì sao bát chỉ kính không có sản sinh dị biến. Cũng không có bắt đầu hấp thu linh khí. Loại hiểu lầm này có thể làm cho Hoa Hạ xuất hiện lớn vô cùng tổn thất. Tốt. Trần Kỳ rõ ràng chuyện đã xảy ra, cũng rõ ràng vì sao đồ quý trọng như vậy, chỉ dùng đơn giản như vậy phương thức tới tiến hành giao dịch. Kế tiếp tự nhiên là muốn đem đồ vật làm của riêng. Ta cần ngươi ghi mục một phần hàng mỹ nghệ chứng minh. Trần Kỳ hướng về phía lão bản nói ra, vật này ta muốn, lão bản cúc cung nói ra, cái này là vinh hạnh của ta, ngoặc kép chấm chấm. Trần Kỳ bấm lão Lưu điện thoại, lão Lưu là hắn lúc này đây hành động hậu cần trợ giúp người liên lạc. Giúp ta chuyển được cục trưởng, bảo mật đường bộ, không có cách nào khác cam đoan. Nếu như ngươi muốn dùng bảo mật đường bộ nói chuyện điện thoại nói, nhất định phải sử dụng đặc chế điện thoại vệ tinh. Ở đâu? Ở trên tay chúng ta. Cái kia đưa vào a. Lão Lưu ngây ngẩn cả người. Sau đó dùng có chút kích động giọng nói hỏi, ngươi điên rồi. Chúng ta không thể nào cùng ngươi xuất hiện ở cùng một nhà thương điếm. Huống chi ngươi bây giờ ở chính là cái kia thương điếm quá nhỏ. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, không sao, ta nói ta là phú nhị đại. Ngươi liền sắp xếp người làm thủ hạ của ta a, thuận tiện mang một tấm có thể cầy tiền sợi tổng hợp. Nhớ kỹ. Là đại ngạch tiêu phí các. Lão Lưu bên này lấy nóng nảy, hỏi, ngươi làm gì? Có phải hay không làm hư người ra đồ trong tiệm? Muốn thường bao nhiêu tiền? Ta nói a, loại chuyện như vậy chớ cùng cục trưởng nói, cũng đừng đi công sổ sách. Cái này đối với tương lai của ngươi không tốt. Ngươi nói con số, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi góp một góp. Trần Kỳ tâm lý có chút ấm áp. Có thể chuyện này không có cách nào khác ở trong điện thoại nói. Chỉ có thể quân loa lấy lệ nói. Tin tưởng ta, mang người, các, điện thoại qua đây. Chuyện còn lại ta sẽ cùng cục trưởng câu thông. Lão Lưu vẫn còn có chút do dự. Có thể vừa nghĩ tới quá khứ cùng Trần Kỳ cùng nhau ra nhiệm vụ lúc. Trần Kỳ biểu hiện ra ngoài thành thục một mặt, vẫn là quyết định phối hợp Trần Kỳ. Hắn mang theo hai người vào thương điếm, lên lầu hai về sau liền nhìn thấy ngồi ở đó hưởng thụ kimono mỹ nữ xoa bả vai Trần Kỳ. Cái này rất thần kỳ, bởi vì Phù Tang có rất ít cái ghế, bọn họ tập quán ngồi quỳ. Trần Kỳ thấy lão Lưu sau khi đi lên, vẫy vẫy tay, sau đó tiện tay nhận lấy điện thoại, lại ý bảo kimono mỹ nữ cùng bảo vệ ở một bên lão bản trước xuống lầu. Lão Lưu gặp người đi xuống về sau liền có chút nóng nảy hỏi, đến cùng làm sao vậy? Trần Kỳ đem để ở một bên trong hộp bát chỉ kính đem ra, đưa cho lão Lưu, nói ra, ta muốn mua cái đồ chơi này, nhìn quen mắt sao? Đương nhiên nhìn quen mắt, có thể lão Lưu nhận lấy bát chỉ kính sau đó lại nhìn cũng không nhìn. Nói ra, người thật điên rồi a. Mua một hàng mỹ nghệ mà thôi, còn muốn cùng cục trưởng trò chuyện. Trần Kỳ cười cười, nói ra, hàng mỹ nghệ, người cẩn thận một chút cầm. Đây là thật, ở lão Lưu Hòa đi theo hai người khác vẻ mặt đờ đẫn thời điểm. Trần Kỳ bấm cục trưởng điện thoại, cục trưởng, là ta, Trần Kỳ a. Trần Kỳ không đợi cục trưởng mở miệng, liền tiếp tục nói ra. Người trước nghĩ biện pháp cho ta nhóm 100 triệu a. Nhớ kỹ hối đoái thành Phù Tang Nguyên, chuyển tới ta bên này tới. Cục trưởng, ngươi muốn làm gì? Trần Kỳ, ta muốn mua bát chỉ kính a. Thực sự bát chỉ kính? Cục trưởng, là ngươi điên rồi, vẫn là Y Thế Thần Cung người điên, hoặc là Phù Tang người của hoàng thất điên rồi? Trần Kỳ, chúng ta đều không điên. Là bên này có một cái cô di chu thức hội xã người phụ trách điên rồi. Hắn cùng Y Thế Thần Cung người bên trong kết phường, đem thực sự bát chỉ kính cho thay thế đi ra, vừa lúc bị ta gặp, với là chúng ta liền nói xong giá. Cục trưởng trầm mặc mấy giây, hỏi, ngươi xác định sao? Trần Kỳ hồi đáp, ta xác định, khẳng định, nếu như sai rồi lời nói, trở về đem ta chém đầu cho ngươi làm bóng đá. Cục trưởng lại trầm mặc vài giây, hỏi, 100 triệu đủ? Trong chớp nhoáng này, Trần Kỳ cũng không biết mình muốn bẫy rơi số tiền này là có lỗi với quốc gia đâu, còn là có lỗi với chính mình đâu. Chính mình định ra cái này trước tham 100 triệu tiểu mục tiêu, có phải thật vậy hay không quá nhỏ? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.